Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 128, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128. Cả nhà anh ba có phải không muốn đến gặp mặt con hay không? Sao lâu như vậy vẫn chưa thấy người đâu? Bà nội Tô vội nói. Không có chuyện đấy xảy ra đâu. Anh ba con đã cùng cha mẹ nói qua rồi. Hôm nay là sinh nhật hai đứa nhỏ. Chúng nó mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Trễ một chút mới sang đây. Từ Mỹ Lệ cũng nói tiếp lời. Đúng vậy, em út, thím ba của cô không phải người như vậy đâu. Phùng San, thím nói xem có đúng không? Phùng San không muốn để ý tới. Nhưng hiện tại cũng không muốn đắc tội Mã Lan nên liền. Ừ, một tiếng tỏ vẻ tán thành. Tô Văn Lệ, quan hệ ba chị dâu từ khi nào tốt như vậy? Từ Mỹ Lệ tiếp tục yên lặng đọc sách giáo khoa. Thay vì đối mặt với gương mặt của cô em chồng còn không bằng đọc sách giáo khoa học nhiều kiến thức. Đem con trai bà ta nuôi thông minh lanh lợi. Sau này làm chỗ dựa cho người mẹ như bà ta sống tốt. Tô Văn Lệ thấy bà ta vẫn luôn đọc sách giáo khoa. Liền nói, chị dâu, chị xem cái này làm gì? Từ Mỹ Lệ đắc ý nói, cái này, chắc là cô cũng không biết đâu. Không có gì đâu, tôi tự mình xem, vất vả lắm bà ta mới học được bí quyết. Sẽ không dạy cho người khác đâu. Phùng San nói, còn có thể cái gì? Nhất định là chút bí quyết Mã Lan đã dạy. Từ Mỹ Lệ kinh ngạc. Làm sao thím biết? Phùng San cười cười, đoán lung tung. Tô Văn Lệ nhíu mày nói, chị ba dạy chị xem sách giáo khoa tiểu học làm gì? Từ Mỹ Lệ trong lòng hừ lạnh không thôi với Phùng San. Trên mặt vẫn kiêu ngạo nói, chuyện này có lẽ em không hiểu đâu. Chúng ta giáo dục đứa nhỏ nhà mình cũng cần phải có phương pháp. Dù chúng ta là người lớn cũng phải hiểu sách giáo khoa của trẻ em. Để khi đứa nhỏ hỏi những câu không biết, chúng ta liền có thể trả lời nó. Có như vậy mới có thể giáo dục con cái tốt. Tô Văn Lệ nghe xong liền cười nhạo một tiếng. Nói bậy, nhà xuất bản chúng tôi cũng cho ra một ít sách giáo dục rồi. Nhưng chưa từng có phương pháp nào như vậy. Từ Mỹ Lệ trả lời lại. Cho nên, những cuốn sách đấy không thể dạy ra một đứa trẻ thiên tài. Tô Văn Lệ, bà nội Tô nói, con đừng nói như thế. Chị dâu ba của con nói như vậy cũng có chút đúng nha. Dù sao hai đứa nhỏ do nó nuôi cũng đều có tiền đồ. Tiểu bác thì không nói. Ngay cả Sở Sở cũng là thi đứng đầu toàn trường. Đứa bé mới 6 tuổi đã nhảy cấp. À không, sau ngày hôm nay là 7 tuổi rồi. Tô Văn Lệ cảm thấy mình hình như có chút choáng. Mới mấy tháng không trở về. Sao lại thay đổi lớn như vậy? Cả nhà đang nói chuyện. Gia đình Tô Chí Phong cũng vừa lúc tới. TBCT ống ngờ còn chưa tới cửa. Đã la to. Ông bà nội, chúng cháu đến thăm ông bà đây à? Nghe được thanh âm náo nhiệt. Bà nội Tô liền cao hứng đứng lên đi về phía cửa viện. Ngay cả hiệu trưởng Tô trong phòng cũng nghe được thanh âm của Tống Sở. Biết rằng bác nhất định đã tới. Cũng đi ra ngoài. Quả nhiên, ông cụ vừa mới đến trong viện đã nhìn thấy hai vợ chồng thằng ba nhà mình mang theo cháu trai cháu gái đến. Lúc này cháu gái đang kéo tay người bạn già của ông cụ. Khoe quần áo mới, hiệu trưởng Tô vội vàng gọi Giang bác. Tiểu bác, đến chỗ ông nội này. Giang bác không quá tình nguyện đi qua. Tô Văn Lệ nhìn một màn như vậy. Nghĩ đến hôm nay mình từ tỉnh khác trở về hai người lớn cũng chưa từng nôn nóng như vậy. Nhất thời cảm thấy trong lòng chua xót. Cha mẹ cô ấy hình như không thương cô ấy nữa rồi. Chuyện này thật sự không thể trách bà nội Tô và hiệu trưởng Tô. Ai bảo đứa nhỏ nhà người ta một người biết làm nũng. Một người đầu óc thông minh chứ. Bà nội Tô bị dỗ vui vẻ đến cười ha ha. Lại hỏi Tống Sở xem gia đình đã đi những nơi nào. Bà nội Tô dẫn Tống Sở tới cho Tô Văn Lệ xem. Văn Lệ, con nhìn này, đây là cháu gái của con. Sở Sở, cách chương.